Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Tô Hoành Lâm phong trần mệt mỏi chạy về cốc Vũ Ổ. Ở sơn môn trước gặp đồng dạng gấp trở về sư đệ Dương Thụ Phong. Hai người biểu tình đều mang theo sầu lo cùng một tia nôn nóng. Dương sư đệ, ngươi khá vậy là thu được sư phụ tin. Dương Thụ Phong gật đầu. Là, chỉ là sư phụ như thế vội vã làm chúng ta trở về. Không biết có phải hay không trong cốc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mau chóng trở về bái kiến. Quá sư phụ liền biết được hai người vào sơn môn. Phát hiện tựa hồ cũng không có chuyện gì. Trong cốc các đệ tử vẫn là như vậy các làm các sự. Trên mặt cũng không thấy ưu sầu. Còn có người ha ha cười đối bọn họ nói chúc mừng. Sư huynh đệ hai người mãn đầu dấu chấm hỏi. Chúc mừng cái gì? Một vị lớn tuổi chút sư huynh đối bọn họ cười nói. Các ngươi thời trẻ thất lạc Liêu sư muội đã trở lại. Chính ở tại quý trưởng lão rừng trúc u phố đâu, Tô Hoành Lâm cùng Dương Thụ Phong hai người đều kinh hãi, bọn họ hai cái là quý vô đoan thân truyền đệ tử. Năm đó cũng là gặp qua Liêu Đình Nhãn, tuy nói ở chung không phải thật lâu, nhưng tóm lại nhớ rõ vị này đáng thương sư muội. Hai người liếc nhau, trong mắt tuy rằng có nghi hoặc kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Sư phụ, nghe nói Liêu sư muội đã trở lại. Tô Hoành Lâm làm lớn tuổi nhị sư huynh, một thân hôi lục áo dài phá lệ đoan trang ôn hòa. Khuôn mặt so quý vô đoan cái này sư phụ còn muốn thành thục chút. Hắn mới vừa mang theo sư đệ đi đến rừng trúc u phố. Liếc mắt một cái thấy được nằm ở trúc ghế hai người. Một nam một nữ tử tự nhiên là khuôn mặt có chút quen thuộc Liêu sư muội. Mà nam nhân, Liêu Đình Nhạn nghe được thanh âm vạch trần bịt mắt, liền nhìn đến hai cái nam tử buông quỳ xuống. Tư Mã Tiêu nhìn hai người liếc mắt một cái, lười biếng mà trở mình. Liêu Đình Nhạn cảm thấy, khả năng đại lão trên người có loại này, người khác nhìn đến hắn liền phải quỳ xuống kỹ năng bắp. Hai vị, sư huynh. Đứng lên mà nói đi, Liêu Đình Nhạn quay đầu chiều phòng trong hô thanh. Sư phụ, lại có hai cái sư huynh đã trở lại, tới, quý vô đoan từ phòng trong ra tới. Nhìn đến hai cái đệ tử biểu tình, lại là bất đắc dĩ, lại là muốn cười, đành phải tiến lên đem hai người mang vào phòng. Trước hảo hảo giải thích một chút, từ tàng đạo quân ở cốc Vũ Ổ ở hai ngày, không có bất luận cái gì muốn động thủ ý tứ. Giống nhau chỉ là ở kia ngồi hoặc là nằm, đối người tuy rằng mặt vô biểu tình, cũng không yêu phản ứng người, nhưng từ ổ chủ đến sở hữu biết được hắn thân phận trưởng lão. Tất cả đều mang ơn đội nghĩa, cỡ nào hiền lành thái độ a. So sánh với bị hắn phá đổ canh thân tiên phủ, bọn họ quả thực may mắn đến không được, thậm chí bọn họ đều hoài nghi từ tàng đạo quân hiện giờ có phải hay không phóng hạ đồ đao lập địa. Thành Phật, quý vô đoan bảy cái đệ tử, trước năm cái đều là ở Thanh Cốc Thiên nhận lấy, Liêu Đình Nhạn là hắn thứ sáu cái đệ tử, thứ bảy cùng thứ tám hai vị đệ tử còn lại là đến cốc Vũ Ổ sau thu vào môn hạ. Lúc trước có ba vị đệ tử đã trở về, bọn họ cũng từng ở tai nạn ngày gặp qua từ tàng đạo quân chân dung. Mới vừa trở lại cốc Vũ Ổ nhìn đến vị kia lúc trước hủy thiên diệt địa từ tàng đạo quân thế nhưng nằm ở trong nhà ngủ, bọn họ cũng sợ tới mức không được, bởi vậy quý vô đoan trấn an đồ đệ, hiện tại thật là quen cửa quen nẻo. Hắn trấn an hai cái đệ tử, lại dò hỏi bọn họ hai người, lần này đi ra ngoài, các ngươi có thể tìm ra tới rồi linh nguyên. Hai cái đệ tử đều lộ ra hổ thẹn chi sắc, chúng ta hai người cũng không tìm được linh nguyên khó được. Bọn họ bên ngoài hai năm cũng chưa có thể tìm được tin tức. Quý vô đoan thầm than một hơi, cũng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ nói, một khi đã như vậy, cũng không cần cưỡng cầu. Trước mắt các ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Còn có, nếu các ngươi đều đã trở lại, ngày mai phải vì các ngươi Liêu sư muội làm một hồi yến hội. Nhưng chớ có quên mất hai người lúc này mới nhớ tới Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn nhập môn ba tháng dư tức gặp gỡ sư tổ xuất quan. rời đi Thanh Cốc Thiên, lẫn nhau ở chung không nhiều lắm. Bọn họ muốn nói cảm tình có xác thật là có, nhưng cũng không thâm hậu. Hiện giờ hai vị đệ tử trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm mân y, Liêu sư muội nàng cùng vị kia, đến tột cùng là, Quý Vô Đoan nói, từ Tàng đạo quân tự xưng là Đình Nhạn Đồ Nhi đạo lữ, hai người lần thứ hai khiếp sợ. Đạo lữ, cái này danh phận không phải đơn giản là có thể định ra. Huống chi lấy vị kia sư tổ thân phận tính tình, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ nguyện ý cấp một người đạo lữ thân phận. Không cần quá nhiều nghi ngờ, Quý Vô Đoan điều chỉnh tốt tâm tình. Dạy dỗ các đồ đệ, các ngươi hai người phải đối Đình Nhạn Đồ Nhi chiếu cố thân hậu. Đối Tư Tàng đạo quân cung kính, bình thường không cần tiến đến trước mặt hắn đó là, mắt thấy hai vị sư huynh khiếp sợ lại sợ hãi. Mà cùng nàng chào hỏi rời đi, Liêu Đình Nhạn chọc chọc Tư Mã Tiêu bả vai, nhỏ giọng nói, bọn họ đều rất sợ ngươi a Tư Mã Tiêu. Phàm là biết được tên của ta, ai không sợ ta, hình như là, nàng lúc trước cho rằng chính mình là sư nhạn thời điểm. Ma vực như vậy nhiều người nhắc tới cái này Đông Thành Đại Ma Vương cũng là sợ hãi chiếm đa số. Hiện tại tới rồi tu chân giới, càng là như thế, giống như cũng chỉ có nàng một người không sợ, nàng vẫn là sư nhạn thời điểm, nghe xong Đại Ma Vương như vậy nhiều khủng bố sự tích. Nhưng tâm lý cũng không phải rất sợ, nghe được Tư Mã Tiêu tên này, liền cảm thấy không đáng sợ, có lẽ là tiềm thức cảm giác, nàng đem chính mình trúc ghế nằm kéo gần lại Tư Mã Tiêu. Đem đầu chui vào hắn trong cổ, Tư Mã Tiêu nhắm mắt lại một tay đè lại nàng đầu. Sờ đến nàng gáy nhéo nhéo, thế nào, sợ không có, Liêu Đình Nhạn, suy suy suy suy suy suy. Đi ra chuẩn bị dò hỏi Đồ Nhi có phải hay không muốn ăn cơm chưa sư phụ. Yên lặng lại lui trở về, nhìn đến Đồ Nhi cùng sư tổ thân thân mật mật dựa vào cùng nhau. Giống một đôi có tình tiểu nhi nữ nói nhỏ, hắn ngượng ngùng, cũng không dám thò lại gần. Nhưng hắn, thật sự có chút bội phục cái này từ trước vô thanh vô tức Đồ Nhi. Nàng dám trộm thân từ Tàng đạo quân, dám ôm từ Tàng đạo quân eo. Còn dám đem từ Tàng đạo quân đầu tóc biên thành bím tóc. Đây là kiểu gì dũng khí? Cốc Phủ Ổ không ít đệ tử đều đã trở lại. Bọn họ không thể so mấy cái gặp qua từ Tàng đạo quân sư huynh. Phần lớn không rõ ràng lắm Tư Mã Tiêu thân phận. Biết được nội tình các trưởng lão bên ngoài thượng là làm cho bọn họ lại đây thấy quý trưởng lão. Tìm trở về đồ đệ. Thuận tiện đại gia cùng ăn tiệc liên lạc cảm tình. Chỉ là những cái đó đệ tử ngầm đều bị nhà mình sư phụ trưởng bối ân cần dạy bảo. Ngàn vạn muốn biểu hiện ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại ôn hòa hiền hậu đáng tin cậy phong. Phạm, phải có tình đồng môn, còn lại cũng chưa nói. Cốc Phủ Ổ yến hội, phía trước vốn dĩ rất là tùy ý, nhưng lần này suy xét đến Tư Mã Tiêu. Chúng trưởng lão liền quyết định hảo hảo làm, muốn làm ra bức cách. Chiếu canh thần tiên phủ từ trước quy cách tới, vẫn là Quý Vô Đoan cảm thấy không quá thỏa đáng. Riêng đi hỏi Thanh Liêu Đình Nhạn, Liêu Đình Nhạn vừa nghe, liền nói, nếu như vậy, cũng không cần lăn lộn, đại gia cùng nhau ăn nướng BBQ hảo. Ta nơi này có rất nhiều nướng BBQ giá, nghe nói sư huynh sư đệ các sư thúc sư bá đều từng người có am hiểu gieo trồng rau quả cùng dưỡng. Xúc vật, đại gia cũng không cần mang cái gì lễ gặp mặt, liền mang điểm chính mình trồng ra dưỡng ra tới đồ ăn liền hảo, Liêu Đình Nhạn cũng là sợ này đó. Đồng môn, phía trước một đám trưởng lão nói đến đưa lễ gặp mặt. Nhìn vài thứ kia, nàng thiếu chút nữa cho rằng Tư Mã đại lão là ác danh rõ ràng cường đạo đầu lĩnh. Khiến cho những người này không thể không đưa lên nhất quý giá đồ vật bỏ tiền tiêu tai. Thật là làm người dở khóc dở cười, nếu không suy xét từ Tàng đạo quân thân phận, Liêu Đình Nhạn nói loại này đại gia liên là cảm tình yến hội phương thức. Càng phù hợp Cốc Phủ Ổ tình huống, Quý Vô Đoan suy xét luôn mãi, nhìn đến từ Tàng đạo quân đối Đồ Nhi yêu quý nhân nhượng. Cuối cùng quyết định dựa theo Liêu Đình Nhạn nói là mân y vì thế Cốc Phủ Ổ triệu khai một hồi quy. Mô lớn nhất nướng BBQ tiệc tối. cũng không phải tất cả mọi người nếm thử quá loại này ăn tiệc phương thức. Còn rất mới mẻ, sôi nổi hưởng ứng, còn chưa bắt đầu liền có không ít người tự mang nguyên liệu nấu ăn vào bàn. Liêu sư tỷ, người cảm thấy chúng ta Thanh Linh dưa cái nào càng tốt? Khuôn mặt tương tự hai cái tuổi trẻ tu sĩ chăm miệng một lời hỏi. Liêu Đình Nhạn một tay cầm một mảnh dưa, từng người ăn một ngụm, tinh tế phẩm vị, trầm ngâm không nói, hai vị này sư đệ đều là thực vật gieo trồng hệ. Hai người loại cùng loại Thanh Linh dưa, này hai người là song sinh huynh đệ, cảm tình thực hảo, nhưng bọn hắn cũng thích loại cùng loại đồ vật, sau đó cho nhau tương đối. Cốc phủ ổ nội không biết bao nhiêu người đã từng bị bắt cho bọn hắn đã làm trọng tài. Tối nay yến hội danh mục là Liêu Đình Nhạn, nàng tự nhiên cũng quán thượng việc này. Liêu sư tỷ, người cảm thấy chúng ta ai trồng ra Thanh Linh dưa mới xứng được xưng là Thanh Linh dưa? Hai cái sư đệ lại chăm miệng một lời. Liêu Đình Nhạn giơ bên trái kia phiến dưa, này dưa ngọt lại cử bên phải, này dưa giòn, ta cảm thấy phân biệt kêu Thanh Linh dưa lê cùng Thanh Linh giòn dưa hảo. Hai cái sư đệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cười ha ha, hô thanh cảm ơn sư tỷ lúc sau liền chạy đi rồi. Sau đó lại đưa tới không ít cắt xong rồi dưa. Liêu sư muội, còn có ngươi đạo lữ, tới, nếm thử sư huynh dưỡng này tiểu tiên hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, thì, mới vừa rồi nhà ta sư muội dùng gia vị cẩn thận yêm chế nướng nướng. Tư vị phi thường hảo, một vị sư huynh lại đây cho bọn hắn đưa thịt nướng. Phân lượng cũng đủ, mùi hương nồng đậm mani phủng một khác phân thịt bò sư đệ thèm đến không được. Liêu sư tỷ mau nếm thử, ta sư huynh dễ dàng không chịu giết hắn những cái đó bảo bối tiên nghiêu tới ăn. Này đó thịt bò chính chúng ta cũng khó ăn đến đâu. Nói đem trong tay kia phân hướng Tư Mã Tiêu trước mặt đầy. Sư huynh ăn a, này nhất cử động xem đến bên cạnh những cái đó làm bộ uống rượu các trưởng lão mí mắt không ngừng run rẩy, này đó các trưởng lão lo lắng không biết nội tình các đệ tử mạo phạm Tư Tàng đạo quân. Chỉ có thể ngồi ở phụ cận lúc nào cũng chú ý. Thấy như vậy một màn, thật hận không thể đi lên đem kia tiểu đệ tử kéo ra. Đem thịt nhanh chóng đoan đi. Bọn họ có biết Tư Tàng đạo quân không chạm vào những cái đó đồ ăn a? Chọc giận hắn nhưng làm sao bây giờ? Liêu Đình Nhạn lúc này một tay đem Tư Mã Tiêu trước mặt kia phân cũng kéo đến chính mình trước mặt. Hắn này phân cũng là của ta, dù sao đại lão bạn trai trên cơ bản không ăn cái gì. Hắn chính là cái kia không nhiễm hồng bụi đất hỏa, ăn phong uống lộ là có thể sống tiểu tiên Nam Môn Sơ các trưởng lão ám hu một hơi. Tiểu đệ tử hoa một tiếng, hâm mộ nói, thật tốt a, có đạo lữ nói, là có thể ăn xong phân, ta cũng tưởng có đạo lữ a. Liêu sư tỷ, đạo lữ rất khó tìm sao? Liêu Đình Nhạn nghĩ nghĩ, hẳn là không khó tìm đi, nàng cũng chưa tìm, đạo lữ chính mình liền xuất hiện, quả thực chính là đưa. Tư Mã Tiêu cười một tiếng, là cái loại này ý vị không rõ tiếng cười. Chọc đến Liêu Đình Nhạn kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Tiểu đệ tử, thật vậy chăng, vì cái gì các sư huynh rất nhiều đều tìm không thấy đạo lữ đâu. Nướng BBQ nơi sân tức khắc vang lên một mảnh ho khan thanh. Đơn xin cầu các sư huynh kết bè kết đội thủ nướng BBQ giá. Từng người xử lý mang đến đồ ăn, nghe vậy đều có nhàn nhạt chua xót. Cốc phủ ổ nữ đệ tử. Thật sự rất ít a. Bên ngoài môn phái nữ đệ tử nhóm, càng thích những cái đó dùng kiếm kiếm tu cùng pháp tu linh tinh. Đối với bọn họ này một loại, cũng không yêu ái, hơn nữa đông đảo cốc phủ ổ đệ tử trầm mê làm ruộng. Không có thời gian đi nhận thức nữ đệ tử, Liêu sư muội, tới nếm thử này cốc quán ba, là ta cùng với sư muội chính mình nhưỡng. Dùng để ủ rượu linh cốc cũng bất đồng với bên ngoài bình thường linh cốc. Là ta trồng ra biến dị loại, này rượu tư vị thực hảo, uống nhiều quá cũng không say, đối thân thể cũng có chút chỗ tốt, một vị ôn nhu sư tỷ tới đưa uống Pharmani đi theo liền tới. Rồi 7-8 vị sư tỷ sư muội tặng rất nhiều mật hoa hoa cao linh tinh bổ dưỡng dưỡng sinh mỹ dung dưỡng nhan uống phẩm. còn có cái sư muội tặng nàng rất nhiều thủ công chế tác thuần thiên nhiên linh thảo đồ trang điểm. Cùng nàng chia sẻ thật lâu sử dụng tâm đắc, liền bên cạnh thường thường nhìn lén bọn họ một vị trưởng lão. Đều lại đây cho một đại vại mật ong, này mật ong nhưng khó được, đều là thuần túy thủy linh mật hoa đâu. Lúc trước sư phụ ta muốn hồi lâu cũng chưa chiếm được mấy muỗng. Vẫn là Liêu sư muội nhận người đau. Sư bá lúc này mới bỏ được một cái đệ tử không rõ nguyên do. Chỉ đương nhà mình sư bá khó được hào phóng một hồi. Cười nói hai câu, bị kia trưởng lão chừng mắt bóp cổ kén đi rồi. Nướng BBQ đặt tại bên cạnh mấy cái sư huynh sư đệ tiếp đón. Này đó thức ăn chay cũng có khác một phen phong vị. Sư muội muốn hay không? Liêu Đình Nhạn qua đi cầm không ít thức ăn chay trở về. Một cái sư đệ hỏi nàng, sư tỷ, đây là ta loại dưa lê, ngươi muốn thử nướng một nướng ăn sao? Ăn rất ngon, mấy cái sư huynh đem hắn ấn tới rồi một bên, sôi nổi đối Liêu Đình Nhạn lộ ra tươi cười. Tiểu tử này khẩu vị cùng chúng ta bất đồng, đừng nghe hắn, sư điệt, tới, nếm thử này vịt nướng. Chúng ta ổ nội dưỡng rất nhiều lục hoa vịt, thịt chất tươi mới, là tốt nhất linh vịt. Ngay cả tương hương nhớ đều tìm chúng ta cung hóa đâu, lại có một vị sư thúc tới đưa vịt. Liêu Đình Nhạn vừa nghe, kinh ngạc nói, tương hương nhớ tương vịt là ổ nội dưỡng. Ta thực thích ăn cái kia tương vịt. Đối, nàng ở ma vực Hạc Tiên Thành, thường xuyên thăm tương vịt, chính là tu chân giới nhập khẩu. Tương hương nhớ xuất phẩm, ở cái kia hắc ám liệu lý hoành hành ma vực, nàng dựa vào tương vịt điếu lâu như vậy mạnh. Không nghĩ tới, nàng cùng sư môn duyên phận thâm hậu đến tận đây. Đột nhiên liền bởi vì cái này tương vịt đối cốc phủ ổ sinh ra rất nhiều hảo cảm cùng lòng trung thành. Kia chính là nàng ăn nhiều năm tương vịt a. Thế nhưng là sư thúc dưỡng. Tư Mã Tiêu cảm giác được nàng nội tâm kích động. Lông mày hơi hơi giật giật. Nàng lòng trung thành, sinh ra có phải hay không quá dễ dàng. Liêu Đình Nhạn, a, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, vô cơ thuần thiên nhiên nuôi dưỡng đào tạo rau dưa trái cây thịt loại. Ta siêu thích, sư thúc nghe nàng nói như vậy, tức khắc vui vẻ cười to, nếu thích ăn, ta nhiều cho ngươi chảo một ít, lần tới nếu là muốn ăn, chính mình đến sau núi Vân Hồ chảo là được, nói tới đây. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi thu liễm. Chỉ là đáng tiếc, năm gần đây sau núi linh khí không có từ trước nồng đậm. Lục hoa vịt tư vị so ra kém từ trước, Liêu Đình Nhạn gặm vịt động tác dừng lại. Sư thúc, đây là có chuyện gì đâu? Này sư thúc cũng không biết được Tư Mã Tiêu thân phận. Nghe tân sư điệt hỏi, liền giải thích nói, linh khí biến mất đều là bình thường hiện tượng, có lẽ là bị địa mạch ảnh hưởng, có lẽ chỉ là linh khí khô kiệt. Cũng không biết Vân Hồ còn có thể dưỡng bao lâu lục hoa vịt. Nếu là linh khí lần thứ hai giảm bớt, ta liền phải cấp những cái đó vịt nhóm tìm mặt khác địa phương. Chính là như vậy hảo địa phương nơi nào là như vậy hảo tìm. Nói không hảo những cái đó lục hoa vịt ăn thượng mấy năm. Cũng liền không có lạp các trưởng lão cho hắn dùng sức đưa mắt ra hiệu. Muốn cho hắn câm miệng mau cút. Nhưng mà vị này sư thúc căn bản không chú ý tới sư phụ của mình cùng một đám các trưởng lão ở phía sau khóe mắt run rẩy. Hắn gần nhất vì việc này giấu thúi ruột, bị hỏi khó tránh khỏi nhiều lời vài câu. Bất quá ổ chủ cùng các trưởng lão đều suy nghĩ biện pháp. Đợi khi tìm được linh nguyên, vùi vào sau núi kia một mảnh, nhật tử lâu rồi, có lẽ có thể sinh ra tân linh mạch. Là có thể tạm hoãn linh khí tiêu giảm mà ni đáng tiếc này linh nguyên chân quý. Nào có dễ dàng như vậy được đến. Một đám đệ tử các trưởng lão thay phiên ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm cũng chưa có thể tìm được Liêu. Đình Nhạn biểu tình nghiêm túc. Này không phải kiện việc nhỏ a. Nếu là ăn nhiều năm tương vịt đình sàn. Ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, hắn đỡ đỡ chán. Sư thúc lại vẫy vẫy tay. Bất quá việc này, cùng ngươi này đó tiểu bối không quan hệ, nếu đã trở lại, phải hảo hảo ăn ăn uống uống. Tới, ăn nhiều một chút, hôm nay buổi tối, Liêu Đình Nhạn ăn rất nhiều, những cái đó đồ ăn tích góp xuống dưới linh khí, cũng làm nàng cảm thấy có điểm no rồi. Nọ ấm tư, tự hỏi nhân sinh, Liêu Đình Nhạn bắt lấy Tư Mã Tiêu tay. Đại lão, ngươi cảm thấy, những cái đó ăn ngon vịt, sau núi linh khí có thể cứu chữa sao? Tư Mã Tiêu, có, Liêu Đình Nhạn, thật sự, bất quá muốn giải quyết việc này có phải hay không thực khó khăn? Tư Mã Tiêu làm nàng lấy ra trang hộp, tùy tay mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng viên châu vòng cổ. Ở Liêu Đình Nhạn nghi hoặc trong ánh mắt, hắn chỉ vào cái kia 88 viên hạt châu xuyến thành vòng cổ. Đây là bọn họ tìm đã nhiều năm cũng chưa tìm được một viên linh nguyên, lấy hai viên liền cũng đủ dùng, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng phía trước còn ghét bỏ này vòng cổ xấu tới. Chương 66 chư vị, như thế nào, đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt. Bạch Đế Sơn chủ nhân Phong Đế ngữ khí trào dâng mà nói. Nếu thật sự như ta môn hạ đệ tử Hạ Diễn theo như lời. Kia từ tàng đạo quân độc thân đi vào tu chân giới. Hiện giờ bất chính là chúng ta liên thủ giết chết hắn cơ hội tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.